LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2633, chương 2636, Thiên Cơ lão nhân. Mộ Dung Thiên Diệp nghe hai người kia đối thoại, rõ ràng vẫn có chút kỳ quái, bởi vì hai người kia nói cái gì hệ thống loại hình, đối với nàng mới nói là tương đương xa lạ từ ngữ. Căn bản liền nghe không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Minh là nói ra, cái hệ thống này dùng rất tốt, ngươi vì sao không chính mình giữ lại dùng? Cái đồ chơi này ta nghiên chế ra được thời gian không dài, cũng không biết đến cùng hiệu quả thế nào, nhất định phải tại trong thế tục mới có thể tốt hơn phát huy ra. Sở dĩ ta không dùng vật kia, vạn nhất có cái gì tác dụng phụ loại hình nhưng làm sao bây giờ? Hèn mọn lão đầu lúc này mở miệng liền tới một câu, tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn. Tô Minh ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, cảm giác có chút im lặng, trong lòng tự nhủ, lão già này quả nhiên vẫn là như vậy không tiết tháo nha. Hắn sẽ không tay cầm chính mình cho xem như chuột bạch tới làm thí nghiệm a. Để cho Tô Minh có chút khó chịu, mặt đối với loại này không biết nhân vật, dù là Tô Minh hiện tại đã vô cùng cường đại rồi, bất quá trong lòng vẫn là một loại sợ hãi, cảm giác không nhất định có thể đem hắn cho thế nào. Lão đầu này đến cùng là thân phận gì đây? Để cho Tô Minh trong lòng hết sức buồn bực. Hắn hẳn là một đại nhân vật, còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất cùng chính mình lúc gặp mặt, tựa như là nói, hắn đến từ Valorant đại lục a. Chẳng lẽ toàn bộ Valorant đại lục thật có thể cùng địa cầu bên này nối liền cùng một chỗ? Không biết liền phải hỏi. Hôm nay thật vất vả thấy được cái lão nhân này, Tô Minh là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế là Tô Minh liền hỏi, ngươi thực sự là từ Valorant đại lục đến? Thứ đồ chơi gì? Ai biết nói về sau. Lão đầu này lại là một bộ mộng bức biểu lộ. Hắn giống như căn bản liền không có làm sao nghe rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Minh cũng buồn bực nhìn xem hắn, trong lòng tự nhủ, con hàng này không phải là cái tên giả mạo a. Lời của mình đã nói đều đã quên đi. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói ra, ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, không phải nói ngươi là từ cái gì Valorant đại lục tới được sao? Kêu cái gì tiến sĩ tới? Cái hệ thống này chính là ngươi cuối cùng nghiên cứu khoa học sản phẩm. Khụ khụ, ai ngờ lão đầu này sau khi nghe, lập tức lúng túng, chỉ nghe hắn nói, tiểu hòa tử ngươi đừng kích động, nghe giải thích, lúc ấy ta cũng là vì lắc lư ngươi một lần, nhường ngươi tin tưởng ta, sở dĩ nói mò đi ra. Tô Minh, đang nghiên cứu cái hệ thống này thời điểm, ta đích xác là đem toàn bộ trò chơi bối cảnh cố sự đều cho nghiên cứu một lần, đại khái biết một chút Valorant. Lúc ấy thuận miệng liền nói ra, hiện tại thật dài thời gian trôi qua, ta cũng không thế nào nhớ kỹ chuyện này. Ta mẹ nó, Tô Minh hiện tại vô cùng muốn đánh người. Trong lòng loại kia muốn đánh người xúc động, kém chút nhịn không được. Gia hỏa này cũng quá hố cha rồi a hát. Cả nửa ngày, đến cùng tại chỉnh một cái thứ đồ chơi gì. Hợp lấy là lừa gạt mình, thua thiệt chính mình đần độn liền tin tưởng. Thật đúng là mẹ nó cho rằng lão già này là từ Valorant đại lục bên kia chuyển kiếp tới, đưa cho chính mình bỏ lại một cái thần kỳ hệ thống. Kết quả vậy mà không phải, quả nhiên lúc ấy còn quá trẻ, Tô Minh dễ dàng như vậy liền bị lắc lư đến, thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Thô bỉ lão đầu rõ ràng cũng cảm giác ngượng ngùng, đoán chừng là lúc trước lừa gạt Tô Minh, chính hắn cũng không tốt lắm ý nghĩa. Thế là hắn đã nói thật với ngươi a, ta là Thiên Cơ Các, bọn họ đều gọi ta là Thiên Cơ lão nhân. Ân, Tô Minh con mắt bỗng nhiên liền chừng một lần, dĩ nhiên là Thiên Cơ Các, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai, đã nghe qua không ít người nói qua Thiên Cơ Các, đó tựa hồ là một cái rất nghiêu bức cùng thần bí tồn tại. Kết quả lúc trước cái kia đưa cho chính mình hệ thống hèn mọn lão đầu, dĩ nhiên là Thiên Cơ Các, cái này khiến Tô Minh như thế nào không khiếp sợ đâu. Khiếp sợ trừng lớn ánh mắt của mình, Tô Minh còn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp, mà Mộ Dung Thiên Diệp là nhún vai. Nói ra, người đừng nhìn ta, ta cũng không cùng người của Thiên Cơ Các tiếp xúc qua. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, Thiên Cơ tiền bối hắn chính là Thiên Cơ Các người sáng lập. Cho dù là Mộ Dung Thiên Diệp vật, đang nói đến Thiên Cơ Các thời điểm, cũng là một món sùng bái, khiến người ta cảm thấy, tựa hồ cái này Thiên Cơ Các, hết sức khó lường dáng vẻ. Tô Minh tại cổ võ thế giới đợi thời gian tương đối ít một chút. Sở dĩ hắn tự nhiên không minh bạch cái này Thiên Cơ Các chỗ kinh khủng. Mộ Dung Thiên Diệp bọn họ đều là thượng cổ trong tông môn. Giống thượng cổ tông môn mặc dù rất lợi hại, bất quá tại Thiên Cơ Các trước mặt, bọn họ cũng phải điệu thấp một chút. Hoàn toàn không dám trêu chọc loại kia. Bất quá Thiên Cơ Các làm việc luôn luôn thần bí. Bọn họ bình thường sẽ không can thiệp thượng cổ tông môn chuyện nội bộ. Trừ phi là có một ít đặc thù sự tình, bọn họ mới có thể đối với thượng cổ tông môn làm ra nhất định chỉ lệnh. Tô Minh nhìn thoáng qua lão đầu này. Mẹ, hay là thế nào nhìn làm sao hèn mọn. Trên người điểm một cái đại nhân vật khí chất đều không có. Tô Minh đều đang hoài nghi mình. Có phải hay không lại bị lắc lư? Người không phải cổ võ giả sao? Tô Minh nhìn thoáng qua lão đầu này. Kỳ quái liền hỏi một câu. Lúc đầu cho rằng lão đầu này là Thiên Cơ Các. Hẳn rất lợi hại mới đúng. Len lén dùng kỹ năng nhìn một chút. Phát hiện hắn căn bản liền không phải là cái gì cao thủ. Thậm chí điểm một cái nguyên khí đều không có. Đây chẳng lẽ là một người bình thường sao? Để cho người ta cảm thấy có chút không thể tin được dáng vẻ. Kỹ năng nhìn thấy hẳn là sẽ không sai. Bất quá suy nghĩ một chút cái hệ thống này cũng là người ta làm ra. Nói không chừng có thể đối với hắn vô hiệu đây. Tô Minh liền hỏi một câu. Hèn mọn lão đầu cười lên dáng vẻ. Thoạt nhìn vẫn là không nói được hèn mọn. Trực tiếp liền nở nụ cười. Nói ra, ta đích xác không phải cổ võ giả. Không có cái kia tu luyện thiên phú. Làm sao có thể? Tô Minh một mặt không thể tin được dáng vẻ. Không có cách nào tu luyện. Hắn sao có thể sáng lập Thiên Cơ Các đâu? Hơn nữa Thiên Cơ Các tại cổ võ thế giới bên trong cường đại như vậy. Có thể không phải tùy tiện nói một chút. Nếu như không có thực lực tuyệt đối mà nói. Chỉ sợ sớm đã không có a. Tô Minh hiện tại căn bản cũng không tin cái lão nhân này. Cảm giác gia hỏa này. Nói không chừng còn là đang lừa dối chính mình đâu. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Tô Minh, Thiên Cơ Các đích xác chưa cổ võ giả. Cái này không phải là cái gì bí mật. Có lẽ ngươi không biết. Bất quá chúng ta mấy đại thượng cổ tông môn người đều biết cái này. Trời đựu, Tô Minh biết rõ Mộ Dung Thiên Diệp chắc chắn sẽ không lắc lư. Chính mình, trừ phi nàng bị cái này hèn mọn lão đầu khống chế. Bất quá thoạt nhìn rõ ràng không giống. Kể từ đó mà nói, liền càng thêm kỳ quái. Không có cổ võ giả còn có thể như vậy tránh. Tô Minh tóm lại là không quá tin tưởng. Tô Minh liền hỏi, vậy các ngươi mấy đại thượng cổ tông môn còn sợ bọn họ? Trực tiếp phái mấy người cao thủ đi qua. Không liền đem bọn hắn tiêu diệt sao? Mộ Dung Thiên Diệp lại lắc đầu. Nói ra, Tô Minh, người biết tổng cộng có mấy đại thượng cổ tông môn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.